Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 317, rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma căn bản không cần gì cái gọi là thầy tế. Bởi vì hắn một chút cũng không có trở thành cự ma mới loại ý tưởng. Sự thật đã sớm chứng minh, hắn ở trên cao cổ làm hết thảy. Đều đưa thay thế như cũ thời gian tuyến, đối với đời sau sinh ra vô cùng là sâu xa ảnh hưởng. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, nếu như phải cùng một chút tiên thiên liền có ảnh hưởng thế giới lịch sử đi về phía thế lực tiến. Hành tiếp xúc, Angma đành phải cẩn nói cẩn thận được, cũng tỉ như cổ động Amani cự ma đối với cao đẳng tinh linh và loài người phát động chiến tranh. Zandala bộ tộc. Vạn nhất mình đưa đến con bướm hiệu quả, làm cuộc chiến tranh này xuất hiện biến số, ảnh hưởng đến 10.000 năm sau đó mình tổn thân lịch sử. Thời gian bội bàn về dưới, Angma thật không biết sẽ xuất hiện hậu quả đáng sợ gì. Hắn bây giờ ruột gan rối bời, lúc trước hạ xuống, Zundazer lúc cũng không nên như vậy cao giọng. Duy nhất nghĩ chính là từ những cái kia loa trong tay thu hồi mình hoàn hảo như lúc ban đầu, thân thể. Sau đó mau rời khỏi nơi đây, dựa theo ảo ảnh phơi bày, sự thực trước. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Đối với đã chọc xuống tay và hắn vậy bế tắc, Angma gần một cái chân chạy người. Là Elizande từ bên ngoài đưa tới ăn uống. Một tia quấy phá cảm giác áy náy cho phép. Cái này tùy tiện xông vào rừng sâu người, thì có may mắn trở thành cái đầu tiên bị tiên tri coi trọng cự ma. Thành làm tiên tri, đại tế ti, ngày thứ nhất. Ha ha đồ ở sợ hãi trung độ qua. Hắn không rõ ràng, tiên tri không chỉ có tha thứ mình tự tiện xông vào thần linh lãnh địa tội. Còn dành cho mình nghĩ cũng không dám nghĩ địa vị. Trấn an phụ mẫu vong hồn. Rời đi tiên tri rừng rậm sau đó, làm thủ ở bên ngoài vương công quý tộc biết được chuyện này sau đó. Liền đem hắn coi thành thánh nhân giống vậy tồn tại. Hèn mọn thỉnh cầu hắn đem cự ma khẩn cầu truyền đạt cho vĩ đại tiên tri. Bị chúng tinh nâng tháng vây ở chính giữa ha ha đồ bội cảm luống cuống. Zandala thủ lãnh là hắn ở trên cao thành khu chuẩn bị một bộ nhà sang trọng. Phái tới xuất sắc nhất vu y là na miếng ngói đồ trị thương. Để lại ha ha đồ mấy trăm đời vậy không kiếm được tài sản. Trang bị trên trăm tên người giúp việc. Ha ha đồ thật cao hứng. Thừa dịp đêm đi chuyến xuống thành khu dân nghèo. Cho giống vậy bị tai họa các bạn hàng xóm đưa một ít tiền dùng để trị thương. Trở lại nguy nga lộng lẫy dinh sau đó. Ha ha đồ từ hạnh phúc đột nhiên xuất hiện trong tỉnh táo lại. Ý thức được không đúng. Sáng sớm ngày thứ hai, khu dân nghèo xảy ra mười mấy dãy vụ án cướp bóc. Người bị hại đều là hắn đã từng là hàng xóm. Ha ha đồ rất khó chịu. Ở người giúp việc dưới sự giúp đỡ mặc tốt chỉ tồn tại ở mộng đẹp ở giữa sang trọng hoa lệ quần áo. Trang sức. Ha ha đồ cả người không được tự nhiên theo sớm giữa hướng bái trước đội ngũ hướng tiên tri rừng rậm. Nhớ bộ tộc nghị hội giao phó, dựa theo tiên tri ngày hôm qua dặn dò, bưng từng phần thức ăn và uống nước đi trước gặp mặt tiên tri. Nghênh đón ha ha đồ chính là ám dạ tinh linh thiếu nữ quả cầu lửa. Tiên tri chặn lại nàng, cũng cự tuyệt cự ma tất cả khẩn cầu. Muốn ha ha đồ chuyển cáo ha cần đại vương, chỉ có thể lấy phái người chết thầy tế giam quản vong hồn. Không được tạo pho tượng, không được hướng bái khẩn cầu, không được tuyên dương tín ngưỡng, lại càng không được thành lập tín ngưỡng tổ chức, liền khi không có tiên tri cái này loa. Ngoài ra, tiên tri yêu cầu cự ma lấy Zandala bộ tộc danh nghĩa, thích đáng an trí tất cả nổ lớn bị tai người. Ha ha đồ sâu sắc cảm động, chưa bao giờ loa như vậy khẳng khái, như vậy nhân ái, nhưng hắn vậy rất mệt hoặc. Lúc rời đi, hắn gặp đề gia kéo linh hồn, đề gia kéo nói cho hắn, mình trước biết rừng rậm qua rất an tâm, tiên tri chút nào không can thiệp vong hồn tự do, còn nghĩ cách để cho bị Bôn Sam đi tàn phá linh hồn lấy được yên nghỉ. Sau đó, khôi phục thần trí phụ mẫu xuất hiện ở Ha Ha Đồ bên người. Thấy nhi tử công thành danh toại, bọn họ cũng rất vui vẻ. Ha Ha Đồ lệ nóng doanh tròng, chuẩn bị ở na miếng ngói đồ hiểu chuyện sau này, liền trưng cầu tiên tri gật đầu đồng ý, mang tiểu muội đi tới nơi này tế bái người nhà vong hồn. Cùng người nhà đoàn tụ, hướng tiên tri phương hướng dưng dưng bái lại bái. Ha Ha Đồ rời đi rừng rậm, hắn đem tiên tri chỉ ý truyền đạt cho bộ tộc nghị viện. Mặc dù bọn họ giống vậy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, cam kết. Trên đường trở về, Ha Ha Đồ có linh cảm, học ám dạ tinh linh thiếu nữ dáng vẻ, đưa tay đẩy về phía trước. Một đoàn to lớn vô cùng quả cầu lửa bỗng nhiên xuất hiện, nổ bay ven đường chuồng heo tường đất. Ha Ha Đồ bị chạy nhanh đến lửa cháy heo nái đụng hôn mê. Các tùy tùng cầm heo bắt hồi chuồng heo, bồi thường tiền, mang Ha Ha Đồ trở về nhà. Đêm đó, Ha Ha Đồ ăn là khói sông heo nái sườn xếp, rất thơm. Ngày thứ ba, bộ tộc nghị viện cầm Ha Ha Đồ đưa đến Jundazer Tây Môn. Hắn lại lần nữa bưng từng phần ăn uống, tiến vào rừng rậm. Trong rừng rậm chỉ có vong hồn, nhà cây trống trơn như vậy. Tiên tri mang cái đó ám dạ tinh linh cô gái đi. Ha Ha Đồ buồn bã mất mát. Hắn quyết định nhất định phải ở trong tộc nhân tuyên dương tiên tri tình thương, chăm sóc kỹ cánh rừng rậm này, chờ đợi vị này vĩ đại loa trở về. Người ngoại lai, người muốn cứ vậy rời đi liền sao? Thần linh loa chi vườn. Một đám loa nhìn linh hồn trở về vị trí cũ, đứng dậy ang ma, hỏi, Bôn Sam đi đóng cửa không ra. Ở nơi này người ngoại lai trước mặt lựa chọn lui bước. Cự ma cần mới tử thần, để duy trì người chết đất nước trật tự, kéo dài đã từng là truyền thống. Ang ma gật đầu một cái, dù là cái này cái thân thể đã ở các loa chữa trị một chút hơn xa ban đầu, nhưng lại hoàn toàn không cách nào sánh bằng linh hồn trạng thái không gì không thể. Để cho ang ma bội cảm khó chịu, hắn mất đi bao gồm chu vi mấy chục cây số cảm giác kinh khủng biết năng lực. Mất đi cường đại lực lượng tinh thần, biến thành một cái bị hạn chế bởi yếu đuối giác quan người mù. Nhưng hắn có loại kỳ lạ cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý là có thể thoát khỏi sao hạn chế. Lại lần nữa lấy linh hồn trạng thái kỳ nhân, ang ma chớp chớp mắt, lấy thích ứng sắc thái biến hóa, nhìn về phía hướng đông nam rừng rậm, cố làm siêu nhiên tư thái, thong thả như vậy nói, thật ra thì ta vốn không cần phải nhiễu loạn người phàm chủng tộc vận mệnh quỹ tích. Nhưng thấy những cái kia vong hồn sâu sắc tường hại, ta thật sự là trong lòng không đành lòng. Ta đã ở rừng rậm chung quanh bày kết giới, vong hồn sẽ không quấy rầy đến bất kỳ người sống. Nói xong hắn gật đầu hỏi thăm, đi ra ngoài, người ngoại lai, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi. Rezan âm thanh trầm mạnh từ phía sau truyền tới, ang ma nghe vậy dừng bước lại, nói đi. Rezan trầm tư chốc lát, mở miệng nói, gần đây, ta cảm nhận được thế giới kinh hoàng. Dù là ở Kirik dẫn trùng người cuộn sạch Kalimdor lúc, tự nhiên cũng chưa từng sinh ra qua như vậy rên gì. Tựa hồ đang có không cho coi nhẹ uy hiếp ở rất xa không biết trong nổi lên. Người có thể hay không là chúng ta vạch trần tương lai sương mù dày đặc đâu. Ang ma nhíu mày một cái, trong lòng lập tức đà khởi cổ lai. Rezan là cự ma tín ngưỡng cường đại nhất loa một trong. Năng lực phi phàm, nói, để cho hắn không dám khinh thường. Chẳng lẽ Azhara đã bắt đầu tiếp xúc quân đoàn Legion? Không đúng nha, sớm nhất vậy đạo phơi bày ra ta đúc lửa cháy mạnh chi đánh ảo ảnh. Rõ ràng là sớm hơn thượng cổ trận chiến, ta bây giờ liền ám dạ tinh linh đế quốc cũng còn chưa có đi. Không thể nào trước thời hạn diễn ra như vậy tiết mục. Một lát sau, hắn công khai, Chắc hẳn về gian như vậy tự nhiên chi linh là thông qua cùng tự nhiên sâu sắc liên lạc, biết trước được tương lai uy hiếp. Nghĩ như vậy, hắn bước động bước chân, thong thả nói, ta nói qua, ta chỉ là thời gian người lữ hành, thời gian cuồn cuộn nước lũ không người có thể ngăn, làm kết quả phơi bày, nó tự đem phơi bày, ở một đám loa trong ánh mắt, Ang Ma chậm rãi rời đi thần linh loa chi vườn, viên ngoại, Ang Ma hướng giật mình nhìn mình nhỏ Elizande cười một tiếng, đi thôi, nhỏ Elizande, hy vọng ngươi còn nhớ thành Surama truyền tống vị tiêu. Elizande nhìn hắn một lát, mới tiếp nhận tiên tri đã trở lại hóa thân ở giữa sự thật. Lắc đầu một cái, thành tựu đáp lại, vậy ám dạ tinh linh đế quốc trong biên giới những địa phương khác đâu? Elizande lại lắc đầu, ta còn không có học qua truyền tống pháp thuật đây. Ang Ma ngạc nhiên, gãi gãi cằm, đánh giá đo lường trước lần này rất lâu đường đi khoảng cách. Đối với một bên vườn khu canh phòng nói, cho ta tìm hai đầu thú cưỡi tới. Hả, có lôi long sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-tsan-s-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vu-ong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.